Hoa bướm kim họa, chương 48-3, nỗi đau không thể nào quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thư ký khác đeo kính xông vào thư phòng, vừa định báo cáo rằng đã nhìn thấy bóng dáng Nại Uyên gần ngọn hải đăng thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng này. Lập tức câm lặng, Giang Thụ Minh ném cây gậy đánh gôn cho Tưởng Hoa Hán, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, rồi cầm lấy khăn giấy lau sạch vài giọt máu đỏ bắn lên ngón tay, đúng vị trí trước đó bị rượu vang dính vào. Ông ta quay người lại, khuôn mặt điềm tĩnh nói, cha con một đời, ném xác cô ta vào lồng sắt và thả xuống biển, coi như cô ta đã làm tròn hiếu đạo, nhớ phải dụ Nại Uyên ra. Giang Vi nằm trong vũng máu, chiếc váy ngủ trắng nhuộm đỏ thành váy máu, bị chính cha ruột của mình lợi dụng, trở thành mồi nhử. Tưởng Hoa Hán không dám phản kháng. Vâng, đêm khuya trên đảo Nghi Lâm yên tĩnh, nếu không có mồi nhử, dù có phái thêm bao nhiêu người cũng không thể bắt được Nại Uyên lớn lên trên đảo này. Ngọn hải đăng chiếu sáng vài tia sáng trắng mạnh mẽ, bao trùm chiếc lồng sắt lớn ở rìa vách đá. Ban đầu, Nại Uyên trong bóng tối quan sát, tưởng rằng bên trong lồng là Lộ Hy. Chưa kịp nhìn kỹ, người đàn ông mặc vest đen đứng đầu đã lớn tiếng gọi tên cậu. Nại Uyên, nghe nói cậu sợ độ cao và sợ biển, vậy cậu đoán xem, Giang Vi có giống cậu không? Giang Vi, Nại Uyên không ngờ Giang Thụ Minh có thể điên cuồng đến mức này. Đối phương tiếp tục đe dọa cậu, nói rằng nếu cậu không xuất hiện trong 10 giây, họ sẽ chơi một trò chơi với cậu, nhưng không cần đợi đến 10 giây. Khi tên Giang Vi xuất hiện, cậu đã bước ra từ bóng tối, tiến về phía ngọn hải đăng. Tưởng Hoa Hán đứng bên cạnh lồng sắt, lạnh lùng nhìn chàng trai gầy gò nhưng sắc bén và tàn bạo từng bước tiến lại gần. Ông ta ra hiệu, lập tức, một tên vệ sĩ cao to vạm vỡ xuất hiện, tấn công Nại Uyên một cách tàn nhẫn. Thả cô ấy ra, Nại Uyên không phản kháng, chịu đựng cơn đau trong lồng ngực, quỳ gối xuống đất, đôi mắt chằm chằm nhìn thân hình gầy yếu bên trong lồng sắt. Tại sao lại có máu? Cậu lo lắng, giọng khàn khàn pha lẫn gió biển. Tôi sẽ thay cô ấy. Tưởng Hoa Hán không quan tâm, nhìn cậu như nhìn một con chó bẩn thỉu, trầm giọng hỏi, Lộ Hy đến lúc, tôi không biết. Nại Uyên nói sự thật. Sau khi đưa thư xong, cậu quay lại thấy bóng người ở ngọn hải đăng, biết rằng nơi bí mật đã bị lộ, nhưng không tìm thấy Lộ Hy ở đâu trên đảo Nghi Lâm. Chỉ có thể theo dõi những người này, chúng không rút lui, chứng tỏ chưa tìm được người. Tưởng Hoa Hán lại hỏi, chứng cứ Lộ Hy giữ ở đâu? Nại Uyên, chứng cứ gì? Có vẻ như cậu muốn nếm thêm chút khổ sở. Ánh mắt Tưởng Hoa Hán ra hiệu, tên vệ sĩ nhận lệnh, nắm tóc Nại Uyên ướt đẫm mồ hôi lạnh, ép cậu đập đầu vào tảng đá bên cạnh. Nại Uyên, xuất thân từ cô nhi viện, bị đánh đập là chuyện thường ngày, cậu chịu đựng mà không phát ra tiếng kêu nào. Từ một tên vệ sĩ đến ba tên vệ sĩ, không biết bị đánh bao lâu, đầu cậu bị giẫm dưới chân giày, xương cốt cũng khá cứng nhỉ. Tưởng Hoa Hán hỏi lại, chứng cứ ở đâu? Ông muốn biết như vậy? Đôi mắt Nại Uyên đã đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, giọng nói mơ hồ, chờ vào tù rồi sẽ biết. Gấp gì chứ? Có vẻ như cần đổi kiểu tra tấn. Tưởng Hoa Hán vừa nói, ông ta bước tới lồng sắt, nhưng đột nhiên, với ánh mắt bất ngờ, thấy xác Giang Vi bên trong cử động, gió biển mạnh mẽ, không biết là ảo giác hay không. Ông ta tiếp tục bước thêm vài bước, rồi dừng lại. Giang Vi đã cử động, cố gắng ngẩng đầu lên. Một mảng máu đã đông lại trên khuôn mặt trắng bệch của cô. Tưởng Hoa Hán phản ứng lại, quay đầu đe dọa Nại Uyên. Nếu không muốn cô ta chết, hãy nói Lộ Hy giấu gì và giấu ở đâu. Tôi đếm đến 10. Không. Giang Vi cử động môi nhưng không phát ra âm thanh. Cố gắng mở mắt, nhìn thấy chàng trai bị đánh đập không chút tôn trọng dưới chân. Ánh mắt cô thể hiện ý muốn Nại Uyên hiểu. Dây thần kinh trong đầu cậu đột ngột căng thẳng. Hỏi từ xa, đau không? Giang Vi không còn động tĩnh. Lồng sắt khóa chặt, không ai biết cô còn sống hay không. Chỉ có Nại Uyên cố gắng giãy giụa, hét lên từng tiếng, thả tôi ra, cô ấy bị thương nặng sẽ chết. Các người điên rồi, thả tôi ra, cô ấy là con gái của Giang Thụ Minh, các người giết tôi đi. Giết tôi đi, Tưởng Hoa Hán vẫn không động lòng, không đưa cô ta đến bệnh viện, Giang Vi sẽ bị đánh chết bằng gậy gôn. Giây tiếp theo, Nại Uyên như một con chó bị đánh bại. Giọng khan khan, đầy bi thương, tôi nói ông biết chứng cứ ở đâu. Tưởng Hoa Hán nheo mắt, chưa kịp nói, người bên cạnh đã nhận một cuộc điện thoại. Bước tới thì thầm, đã tìm thấy Lộ Hy. Tìm thấy rồi sao? Tưởng Hoa Hán ngay lập tức thay đổi ý định. Ánh mắt lóe lên ý định giết chóc, nói lạnh lùng với Nại Uyên. Lời của cậu không còn giá trị nữa. Cậu thích cô ta, một con chó hoang cũng muốn làm con rể của Giang Tổng. Để tôi thử xem tình cảm của cậu thế nào. Giây tiếp theo, Giang Vi trong lồng sắt như một bông hoa đỏ mọc trên vách đá. Tưởng Hoa Hán đẩy cô ta xuống trước mặt Nại Uyên. A hát hát hát, mặt trời đỏ dần dần mọc lên, chiếu sáng khuôn mặt đẫm máu của Nại Uyên. Cậu điên cuồng, phẫn nộ đẩy hai tên vệ sĩ, như một mũi tên lao tới, đẩy mạnh Tưởng Hoa Hán, quên mất nỗi sợ hãi biển cả, nhảy xuống vách đá. Trong khoảnh khắc này, linh hồn của Nại Uyên bị mắc kẹt mãi mãi trong mùa hè năm ấy. Cùng Giang Vi đều chết dưới biển sâu. Cách chương.